Chương 102, 102, hai thế giới. 1. Thái dương dần dần xuống núi. Thôn bên cạnh mặt trời lặn thật sự rất đẹp, thế nhưng là trời sắp tối rồi, thế nhưng là Nhạc Hân Di từ từ xế chiều ra ngoài, liền lại không có trở lại qua. Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, dứt khoát ra viện tử, hướng cửa thôn đi. Ánh chiều tà le lói, ánh nắng chiều đem toàn bộ làng chiếu rọi tại một mảnh kim hồng sắc phía dưới, thật là đẹp. Ninh Hoan Tâm đi tới, liền không nhịn được ngừng lại. Cái này cảnh sắc thật sự quá đẹp. Nguyên lai Thích Nhược Lan nói là sự thật, cái thôn này phong cảnh, thật là lộng lẫy, để cho người ta tâm trí hướng về. Chỉ là, Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, toàn bộ làng có phải là nơi nào không đồng dạng giống như cùng mình vừa lúc tiến vào khác biệt giống như ngay lúc này. Ninh Hoan Tâm chạy tới cửa thôn, liếc mắt liền thấy ngồi ở đầu đường, giống Hòn Vọng Phu đồng dạng Nhạc Hân Di. Hân Di Ninh Hoan Tâm kêu nàng một tiếng, bước nhanh chạy qua. Nhạc Hân Di bỗng nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, nàng lập tức đứng dậy, kích động nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, nhanh, mau đưa điện thoại di động của ngươi cho ta, A-A-V còn chưa tới, ta chờ cả một buổi chiều, trời tối rồi, ngươi nói hắn có phải là lạc đường, có phải là gặp người xấu tốt, ngươi chớ khẩn trương, hắn là cái đại nam nhân, không có việc gì. Ninh Hoan Tâm không nhịn được an ủi Nhạc Hân Di một câu, thật là người không thể xem bề ngoài. Lúc đầu cái này Nhạc Hân Di nhìn xem rất khó ở chung, nói chuyện cu nở dê không quá nghe được, nhưng là ở chung xuống tới, không nghĩ tới lại là cái tính tình bên trong người. Ninh Hoan Tâm đưa di động móc ra, cho người, nhìn xem có thể hay không đả thông đi, hôm nay cái này rách nát điện thoại di động thường xuyên không tín hiệu. Có tín hiệu rồi, Nhạc Hân Di nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, điện thoại tín hiệu đờ ơ y cách, nàng lập tức mừng rỡ bấm Hứa Lập Vĩ điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. A Vĩ, ngươi ở đâu? Hân Di, ngươi ở đâu? Hai người không hẹn mà cùng mở miệng. Ta tại cửa thôn. A câu nói thứ hai, hai người thế mà còn là cùng một chỗ nói ra khỏi miệng. Cửa thôn Nhạc Hân Di cùng Ninh Hoan Tâm lập tức tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng là, nơi nào có Hứa Lập Vĩ thân ảnh? A Vĩ, ngươi có phải hay không là đi sai chỗ? Cửa thôn có cái hàng hiệu tử, bảng hiệu hạ còn có khối đá lớn, ta an vị tại tảng đá nơi này a. Ngươi thấy ta không? Nhạc Hân Di giọng điệu đặc biệt lo lắng. Cửa thôn. Mặt trời chiều ngã về tây, nhưng là cửa thôn vẫn như cũ có nối liền không dứt du khách tại lui tới. Hứa Lập Vĩ mở to hai mắt nhìn, nhìn mình trước mắt hàng hiệu tử. Hán, vẫn đứng ở chỗ này. Hàng hiệu tử hạ thật sự có một khối đá lớn, thế nhưng là, tảng đá bên cạnh có hai cái nơi đó đứa trẻ nhỏ đang ở nơi đó leo lên leo xuống, chơi quên cả trời đất. Không có. Căn bản không có Nhạc Hân Di thân ảnh. Trong nháy mắt này, Hứa Lập Vĩ tâm đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hân Di, ngươi đừng đùa, ra đi, ngươi có phải hay không là ngay tại địa phương khác nhìn lén ta? Ngươi biết rõ, ta liền đứng tại tảng đá bên cạnh, còn như thế làm ta sợ, ta phải tức giận. Nói ra câu nói này thời điểm, Hứa Lập Vĩ thanh âm đều đang run rẩy. Hứa Lập Vĩ, liền đứng tại tảng đá bên cạnh câu nói này. Ninh Hoan Tâm đứng tại Nhạc Hân Di bên người đều nghe được thanh thanh sở sở. Thế nhưng là, làm sao lại thế dưới trời chiều, là yên tĩnh đẹp đẽ thôn xóm, cửa thôn cũng chỉ có Ninh Hoan Tâm cùng Nhạc Hân Di thân ảnh. Nơi nào còn có người khác? Ca Vĩ, ta không có lừa người, ta thật sự. Nhạc Hân Di còn muốn nói điều gì, đột nhiên tâm thần chấn động. Nàng tựa hồ cảm thấy, ngay một khắc này, nàng cảm thấy A Vĩ thật sự ngay tại bên cạnh mình. Bọn hắn giống như thân ở hai cái thế giới khác nhau, không nhìn thấy, sờ không được. Nhưng là nàng thật sự cảm thấy,